Độc Tôn Thiên Hạ, chương 94, 94, lò luyện linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần Phi vốn cho rằng Minh gây tổn thất giống như phá gia chi tử sẽ nhanh chóng tiêu bằng sạch số tiền lẻ linh thạch trong ví chứ. Nhưng không ngờ hóa ra linh thạch của mình chính là số lẻ. Ai, tầm nhìn quá nhỏ nha. Nếu như Cốc Vạn Tâm nói không sai, một viên linh tinh chính là 10 tỷ linh thạch thượng phẩm. Như vậy 36.500.000 tỷ viên linh tinh tương đương với bao nhiêu linh thạch thượng phẩm? Và tương đương với bao nhiêu linh thạch hạ phẩm? Tiền nhiều quá, không tiêu hết phải làm sao? Vạn Bảo Các làm sao chuyển hóa được thiên trận thạch? Tại sao lại phải chuyển hóa linh thạch thành thiên trận thạch? Thiên trận thạch có tác dụng gì? Diệp Thần Phi thu hồi linh tinh, hỏi liên tiếp 3 câu. Cốc Vạn Tâm quyến luyến không thôi đưa ánh mắt thu hồi khỏi thiên thạch trận. Nàng nói, thật ta thì ban đầu ta cũng có hoài nghi này. Loại cơ mật này trong Vạn Bảo Các là tồn tại thuộc bảo mật cấp độ cực cao. Ta vốn tưởng rằng cần hao phí số lượng lớn thời gian mới có thể tra ra một vài dấu vết. Nhưng không ngờ, Cốc Vạn Tâm nhìn tiểu đỉnh và tiểu tháp trên trận bàn. Cười khổ nói, cũng không biết may mắn hay bất hạnh. Phương pháp linh thạch chuyển thành thiên trận thạch, còn có tác dụng của thiên trận thạch, toàn bộ đều ở bên trong cái hộp này. Cho nên, Diệp gia chủ, nếu ngài không chứa chấp ta, ở phía bên Vạn Bảo Các ta sẽ chết không có chỗ chôn. Suy nghĩ ban đầu của Cốc Vạn Tâm chỉ là mượn thiên trận thạch, cầm đến chỗ Diệp Thần Phi để hắn nhìn một chút, sau đó đưa ra quyết định. Nhưng làm sao nàng ngờ rằng trong hộp lại đựng một bí mật lớn. Nàng rất rõ, khi lén cầm chiếc hộp này đi, tính mạng của nàng đã không thuộc về mình nữa. Diệp Thần Phi không nói gì. Hắn chậm rãi đưa tay. Tiểu đỉnh trên trận bàn trôi ở giữa lòng bàn tay hắn. Lúc này, hắn mới phát hiện đây không phải một tiểu đỉnh thật thể. Nói chính xác thật ra nó giống một bản vẽ tinh vi ba chiều. Diệp Thần Phi lộ ra vẻ thần hồn khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ nó, thời gian mấy cái hít thở ngắn ngủi, hắn liền hiểu rõ tất cả của tiểu đỉnh, thì ra là như vậy. Diệp Thần Phi hiểu rồi, tên của tiểu đỉnh này là lò luyện linh lực, chỉ có một tác dụng, chính là chuyển hóa linh thạch. Dưới quy tắc tiêu chuẩn, 100 linh thạch hạ phẩm có thể chuyển hóa thành một viên linh thạch trung phẩm. 100 viên linh thạch trung phẩm có thể chuyển hóa thành một viên linh thạch thượng phẩm. Mà 1 tỷ linh thạch thượng phẩm mới có thể chuyển hóa thành một quả linh tinh. Cũng chính là thiên trận thạch. Bản thể của lò luyện linh lực chính là do thiên trận thạch và trận pháp xây dựng thành. Trận pháp là chủ thể, mà thiên trận thạch là thông đạo. Thông đạo liên quan đến phép tắc thiên đạo. Bởi vì trận pháp được bố trí thông qua thiên thạch trận, cắm rễ phía trên thiên đạo, hấp thu lực quy tắc, cho nên nó mới có thể tiến hành chuyển hóa bản chất của linh thạch. Khó trách linh tinh được gọi là thiên trận thạch, loại đá này có thể liên quan trực tiếp đến quy tắc thiên đạo, trở thành chất dẫn có quy tắc. Cứ như vậy các tu sĩ có thể sử dụng nó, hấp thu sức mạnh loài người vốn không thể nào nắm lấy, tạo nên những sáng tạo đáng kinh ngạc. Ừ, thử trước đi. Lò luyện tinh lực tổng cộng có 3 cấp bậc. Sự khác biệt giữa mỗi cấp bậc là chuyển hóa hiệu suất. Lò luyện cao cấp nhất cần 10.000 viên thiên trận thạch. Cũng chính là doanh thu 10.000 năm của Thành Túc. Thật là kinh khủng. Diệp Thần Phi vung tay lên. Trong ánh mắt hoảng sợ của Cốc Vạn Tâm, 10.000 viên thiên trận thạch giống như không cần tiền trôi lơ lửng trước mặt hai người. Sau đó, pháp quyết của Diệp Thần Phi liên tục biến đổi, không ngừng đánh ra từng đường trận pháp, in vào trong tấm bích của thiên trận thạch. Trận pháp mà lò luyện linh lực cần, trình độ phức tạp và độ khó của nó thật khiến cho người ta ra đầu phát nổ. Nếu để cho Đồng Thiên Cơ, một đại sư trận pháp lục phẩm đến hoàn thành, cho dù một lần không tệ, không ngủ không nghỉ, cũng ít nhất cần mấy ngàn năm mới có thể hoàn thành. Ngay cả Diệp Thần Phi cũng cảm thấy có chút khó khăn. Tiêu tốn chừng một nén nhang mới có thể hoàn thành xong toàn bộ trận pháp. Được, theo Diệp Thần Phi ra lệnh, một cái tiểu đỉnh màu xanh ba chân hai tay có kích thước khoảng bằng đầu người, chậm rãi rơi trên bàn. Khi nó rơi xuống đất, dường như có thiên âm của chuông vàng đại lữ mơ hồ truyền tới. Đó là tượng trưng của chí bảo vô thượng. Cốc Vạn Tâm sững sờ nhìn chằm chằm tiểu đỉnh trước mắt. Trong đầu ầm ầm vang dội. Trong đầu nàng vẫn tràn đầy cảnh tượng 10.000 thiên thạch trận trôi nổi trên không trung. Được rồi, chúng ta đến thử chút đi. Diệp Thần Phi búng tay. Linh đài của Cốc Vạn Tâm lập tức khôi phục sạch sẽ. Vội vàng tập trung suy nghĩ nhìn sang. Sau đó, Diệp Thần Phi suy nghĩ một chút. Hắn mở ví tiền, thả linh thạch hạ phẩm. Dùng sức đổ vào bên trong tiểu đỉnh. Giống như đổ rác vậy. Cốc Vạn Tâm nhìn đến mức nổ đom đóm. Khi đến 10.000 tỷ, Diệp Thần Phi mới dừng tay. Bên trong tiểu đỉnh có càn khôn. Chính là một không gian chữ vật lớn siêu cấp lớn. 10.000 tỷ cũng có thể đặt xuống. Tâm niệm vừa động, hắn khởi động trận pháp thứ nhất. Thời gian bằng một chén trà. Ánh sáng trận pháp dần dần tản ra. Diệp Thần Phi lộ ra thần thức. Phát hiện toàn bộ linh thạch hạ phẩm bên trong tiểu đỉnh đã biến thành linh thạch trung phẩm. Đếm kỹ một chút, chính là 100 tỷ viên. Cách trương.